Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai tên cướp sững sờ trong một lúc như không tin vào mắt mình, bởi vốn dĩ rừng núi linh thiêng, không ngờ lại xuất hiện thần núi, thậm chí còn ra tay trừng trị, khiến hai người kinh hãi khiếp vía, không dám động đậy. Lúc này, vị thần núi chậm rãi giơ tay về phía trước, bỗng dưng xuất hiện một luồng ánh sáng nhỏ lóe lên từ cánh tay bắn về phía hai tên cướp. Ngay lập tức, hòn đá phía sau lưng của tên cướp đã bị bắn vỡ thành nhiều mảnh. Hai tên cướp sợ đến tái xanh cả mặt, nghĩ rằng thần núi có linh lực cực mạnh nên không dám đùa giỡn. Bọn họ vội vàng quỳ xuống đất, khẩn thiết van xin tha mạng. Thần núi còn định dạy dỗ hai người thêm một chút, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cô gái đứng ở phía sau. Chu Liên lúc này mới nhớ ra, nhân cơ hội đó quay đầu bỏ chạy. Còn hai tên cướp liên tục đập đầu xuống đất như gà bới sung để xin tha mạng. Hai người dập đầu cho đến khi chán chảy cả máu và không còn nghe thấy động tiếng gì thì mới dám ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này cả vị thần núi và Chu Liên đều đã biến mất. Sau đó cả hai tên vội vàng chạy ra khỏi nghĩa trang, không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một chút. Hơn nữa, Chu Liên đã chạy một mạch về làng. Nhưng càng nghĩ lại, cô càng cảm thấy vị thần núi đó rất quen thuộc. Cô còn có thể cảm nhận thấy hơi thở quen thuộc trên cơ thể của người mà cô yêu. Ngay lúc này, cô cũng đồng thời cảm thấy dường như có ai đó đang theo dõi mình. Ở đằng xa, vị thần núi đứng trên cây cao đầu làng, âm thầm nhìn theo bóng lưng của cô. Cho đến khi thấy Chu Liên chạy vào làng an toàn thì thần núi mới chịu quay trở lại khu rừng. Ngài chậm rãi đi vào núi, nơi có con suối nhỏ chảy ngang, rồi mới dừng chân. Vị thần núi ngồi xổm trên một tảng đá, im lặng nhìn bóng dáng của mình dưới dòng suối. Ngay sau đó, vị thần núi liền giơ tay lên tháo mặt nạ ra khỏi mặt. Hóa ra đằng sau mặt nạ thần núi lại là A Châu. Không thể tin vào mắt mình, A Châu vẫn còn sống. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra trong đám cháy hôm đó? Quay lại 7 ngày hôm trước, khi ngôi nhà bị cháy, A Châu vốn dĩ không còn một lối thoát nào. Lúc cận kề cái chết thì A Châu đột nhiên nghe thấy tiếng gọi nơi góc tường. Sau đó thì những bó củi khô bỗng dưng bị đẩy sang một bên để lộ ra một bóng người. Vẻ bề ngoài của người đàn ông thoạt nhìn đã đoán được đó là một con chuột tinh. Bởi vì sự nhờ vả của ông bá, chuột tinh đào hang tìm cách cứu A Châu. Sau tiếng ra lệnh của hắn ta, vô số con chuột liền gấp rút mang thi thể của một người đàn ông đã chết được vài ngày đến làm nạn nhân thay thế, sau đó bỏ lại cái xác. A Châu cùng người đàn ông và lũ chuột vội vàng trượt xuống hang động để chạy trốn. Cuối cùng bọn họ cũng đã ra khỏi làng thành công. Đứng ở bìa rừng nhìn xuống ngôi làng, đám cháy của căn phòng kho đã trở thành ngọn đuốc sáng nhất trong đêm. Ngay sau đó, chuột tinh liền dẫn A Châu đến một ngôi chùa trên núi, nói rằng ông bá đã sắp đặt sẵn chỗ ăn ở cho A Châu. Việc còn lại chỉ cần thời gian qua đi, dặn anh không được phép lộ diện. Nói xong, chuột tinh liền chui xuống đất và bỏ đi. A Châu không còn nơi nào để đi, chẳng còn nơi để về, nên chỉ có thể nghe theo lời ông bá và chuột tinh đi vào ngôi chùa hoang trên núi để ở tạm vài hôm. Ngôi chùa này đã bị bỏ hoang từ lâu, rất ít người lui tới. Cửa chùa vừa mở ra thì bụi bặm cũng bám đầy tay, mạng nhịn răng đầy lối. Bên trong tối om và u ám, nhưng không khiến A Châu cảm thấy sợ bằng những gì đã trải qua. Tuy rằng là một ngôi chùa, nhưng thực chất chỉ là một căn phòng trống nhỏ nhắn, chỉ thờ duy nhất một vị thần núi. A Châu sợ phạm lỗi với thần nên liền quỳ xuống cầu tá túc tại đây mấy hôm. Anh nhanh chóng lấy ra khẩu súng săn, đồ ăn cùng một bầu rượu do ông bá đã chuẩn bị sẵn để nhâm nhi. Xảy ra chuyện như vậy, bụng của anh cũng đói meo, đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất trong ngày. Những ngày tiếp theo, A Châu sống trên núi, hết đói thì vào rừng săn bắt thú rừng rồi nướng lên mà ăn. Khi rảnh rỗi, A Châu lại đi tham quan khu rừng, một là để thoát khỏi sự cô đơn, hai là có thể tập luyện khinh công, võ nghệ, tạo nên thú vui tào nhã. Một điều được đặt ra chính là tại sao ngôi chùa trên núi kế dưới núi chính là ngôi làng, nhưng nhiều năm tháng trôi qua ngôi chùa bị bỏ hoang không hương khói. Chuyện này bắt đầu từ nửa năm về trước, và toán cướp không biết tới đâu tới, rồi chiếm núi làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.